người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 461 quá tốt rồi, không cần hai chọn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên tiểu gia hỏa nhìn đến cha mẹ lễ vật trong tay, duỗi ra tay nhỏ tay, muốn giúp cha mẹ xách Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, cũng đem một số so hơi nhẹ đồ vật giao cho ba tên tiểu gia hỏa nhóm các thứ toàn đều để lên bàn về sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liền ngồi ở trên ghế salon. Ba tên tiểu gia hỏa đâu thì cũng bỏ tới trên ghế salon, sau đó hôn một chút ba ba, lại hôn một chút mụ mụ. Các ngươi ba tên tiểu gia hỏa nha. Lâm Hiên nhìn đến cái này ba tên tiểu gia hỏa, buồn cười. Cha mẹ bây giờ trở về, ba tên tiểu gia hỏa rất là hưng phấn. Chờ giữa trưa ăn xong cơm tối về sau, Thái Thanh Thục cho Dương Tử Di gọi điện thoại. Ở trong điện thoại, nói cho Dương Tử Di, bây giờ các bảo bảo nghỉ, cũng sắp khai giảng, cho nên bọn họ muốn mời Lâm Hiên còn có Dương Tử Di, đi nhà bọn họ làm khách. Làm cúp điện thoại về sau, Dương Tử Di nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, tam bảo, hé miệng cười nói. Bảo bối, các ngươi đồng đồng tỷ tỷ mụ mụ, mời chúng ta đi nhà bọn hắn làm khách, các ngươi muốn đi sao? Muốn đi, ba tên tiểu gia hỏa, nghe xong lời này, vội vàng giơ lên tay nhỏ tay, lớn tiếng nói. Mụ mụ, cái gì thời điểm đi nha? Mụ mụ đáp ứng, ngày mai buổi sáng liền có thể đi. Tốt à, ba tên tiểu gia hỏa, nghe xong lời này, nhất thời vô cùng kích động. Tại tiếp vào mời cùng ngày, biết được ngày thứ hai có thể đi đồng đồng trong nhà về sau, đã có tốt mấy ngày này, không có cùng đồng đồng cùng nhau chơi đùa ba cái các bảo bảo, hưng phấn đến kém chút buổi tối đều không có ngủ. Lâm Hiên đi vào các bảo bảo trong phòng ngủ, nhìn đến đại bảo tiểu gia hỏa này đang ngồi ở trên thảm tại chính mình. Bách bảo Dương, bên trong tìm kiếm lấy cái gì? Đại bảo, ngươi đang làm gì đâu? Ba ba, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiên đại bảo quơ quơ chính mình tay nhỏ. Ta đang tìm lễ vật. Lễ vật, ừm a, đại bảo rất nghiêm túc gật đầu, đưa cho đồng đồng đi. Lâm Hiên, a, một tiếng, đi tới. Đại bảo Bách Bảo Dương kỳ thật cũng là một cái dương nhỏ, bên trong đầy theo xuất sinh đến bây giờ Lâm Hiên cùng Dương Tử Di mua cho hắn các loại tiểu đồ chơi. Quảng cáo, ba cái bảo bảo mỗi người đều có một cái có ý tứ chính là các bảo bảo lẫn nhau người cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác lật chính mình Bách Bảo Dương, lại sẽ không khiêng kỵ cha mẹ. Đại bảo chuẩn bị cho đồng đồng đưa lễ vật gì đâu. Đi đến đại bảo bên người, Lâm Hiên ngồi xổm người xuống, cười hỏi. Đại bảo làm phức tạp đem mi đầu kéo lên, xem ra tiểu gia hỏa cũng rất xoắn xuýt, ta không muốn đưa những thứ này, tại sao vậy? Bởi vì, những này là cha mẹ đưa cho ta đi. Đại bảo do dự dự nói, tiểu gia hỏa bởi vì những thứ lặt vặt này đều là phụ mẫu tặng, hắn rất quý trọng cho nên không quá tình nguyện đưa người. Dù là đối tượng là đồng đồng, biết rõ điểm này về sau, Lâm Hiên sờ lên đại bảo đầu, nói ra. Đã dạng này, cái kia đại bảo chính mình tự mình làm một phần lễ vật đưa cho đồng đồng thế nào? Ai, đại bảo đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt sáng lên. Làm cái gì đây, đại bảo sẽ làm cái gì? Tiểu gia hỏa lập tức trợn tròn mắt, hắn cái gì cũng không biết. Đại bảo vắt hết óc nghĩ đến, suy nghĩ chính mình sẽ làm những thứ gì, kết quả càng nghĩ càng ủ rũ, đến sau cùng thế mà đỏ ngầu cả mắt. Ba ba, ta sẽ không. Cúi thấp đầu, đại bảo ủy khuất vô cùng. Mấy tuổi tiểu gia hỏa có thể biết cái gì? Mộ, ba ba, có thể gọi ta nấu cơm cơm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy ta làm cơm cơm, dạng này ta có thể làm cho đồng đồng ăn á. Lâm Hiên bị đại bảo cái này thiên mã hành không ý nghĩ cho sợ ngây người. Tiểu tử túi này, bao lớn chút người, liền học được dùng ăn ngon đi thông đồng nữ hài tử sao? Ha ha ha ha ha. Lâm Hiên tiếng cười thành công đem trong phòng khách bồi nhị bảo cùng tam bảo Dương Tử Di hấp dẫn tới. Dương Tử Di mang theo hai cái bảo bảo đi vào cửa gian phòng, nhìn đến ngay tại cười ha ha Lâm Hiên, hỏi. Cười gì vậy, lão? Người có biết hay không, vừa mới đại bảo nói với ta cái gì? Lâm Hiên thần thần bí bí đối Dương Tử Di nói ra. Nói cái gì, tiểu gia hỏa này, chỉ đại bảo, Lâm Hiên không ngừng lắc đầu. Hắn a thế mà để cho ta dạy hắn nấu cơm, sau đó tốt ngày mai đi làm cho đồng đồng ăn, hắn quyết định đem cái này làm đưa cho đồng đồng lễ vật. Dương Tử Di trên đầu trong nháy mắt toát ra liên tục dấu chấm hỏi. Sau một lúc lâu, nàng đối với đại bảo giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó đi lên, một tay lấy đại bảo ôm, ba chít chít một chút liền hôn một cái. Đại bảo tốt, tranh thủ để đồng đồng, trở thành nhà chúng ta người. Ai, mụ mụ, tại sao muốn để đồng đồng thành vì nhà chúng ta người? Bởi vì dạng này, đồng đồng liền có thể cùng đại bảo ngươi, một mực ở cùng một chỗ nha, ngươi không vui sao? Ưa thích, đại bảo vỗ tay tay, một lát sau lại lắc đầu. Thế nhưng là, nếu như vậy, đồng đồng cha mẹ sẽ muốn nàng, sẽ thương tâm. Ôi, thế mà còn biết đau lòng, có thể, không hổ là nhi tử ta. Dương Tử Di càng xem càng ra vui mừng, mặt mũi tràn đầy đắc ý, chính mình đại bảo nhỏ như vậy, cũng đã bắt đầu thông đồng nữ hài tử, tương lai sợ không phải muốn lên thiên A, bất quá, có một số việc vẫn là muốn sớm phòng hờ mới được, tuy nhiên Dương Tử Di cũng không cho rằng đại bảo khả năng nghe hiểu được. Nhưng là, đại bảo A, đối nữ. Hài tử đâu là cần thiết phải chú ý rất nhiều chuyện a, trong đó trọng yếu nhất chính là, nếu như đại bảo ngươi quyết định đối đồng đồng rất tốt, lại không thể lại đối nữ hài tử khác cũng rất tốt rất khá nha. Đại bảo mộ nhiên ở giữa trừng to mắt, một lát sau, hắn thế mà bắt đầu khóc, quảng cáo, ai, đại bảo ngươi thế nào, tại sao khóc, ô, mụ mụ thật không thể sao. Khá lắm, cái này là muốn làm kẻ đồi bại, còn khóc, không thể, lần này, đại bảo khóc càng thương tâm. Lâm Hiền luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, hắn đem đại bảo theo Dương Tử Di trong ngực ôm tới, hôn một chút, sau đó hỏi. Đại bảo, vì cái gì khóc nha? Người ngoại trừ muốn đối đồng đồng rất tốt, còn muốn đối với người nào rất tốt. Giao giao thì tỷ còn có muội, đại bảo ủy khuất ba ba địa nói. Mụ mụ thế mà để cho mình tại giao giao thì tỷ, đồng đồng cùng nhị bảo ở giữa chỉ có thể thuyền một phương. Đại bảo quá khó chịu, ta có thể hay không? Đồng thời đối muội, giao giao thì còn có đồng rất tốt. Mang theo nước mắt hoa nhi, đại bảo mong đợi hỏi. Dương Tử Di có chút mắt trợn tròn, nguyên lai tiểu gia hòa này vừa mới nghĩ tới là, giao giao, nhị bảo sao? Bất quá giao giao bên kia, Dương Tử Di cũng không biết nói thế nào, bất quá cũng vẫn còn, đau lòng muội, là cái hảo ca ca. Lâm Hiên thỏa mãn gật đầu, sau đó trợn nhìn Dương Tử Di liếc một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem, bọn nhỏ nhiều khi, không quá có thể hoàn chỉnh lý giải chúng ta lời nói là cái gì ý nghĩ, người lúc nói phải chú ý một chút, nếu không để ý các bảo bảo thì lý giải đến khác vạn đi. Ta nào biết được cái này toàn tiểu gia hòa nghĩ tới là nhị bảo nha. Dương Tử Di nói thầm một tuần, tốt, đại bảo, nhị bảo là không giống nhau, nhưng là trừ nhị bảo bên ngoài, người cũng chỉ có thể đối một cái nữ hài tử rất tốt. Nha, ân, đại bảo như được đại xá tranh thủ thời gian gật đầu. Quá tốt rồi, không cần tại đồng đồng cùng muội ở giữa, hai chọn một. Cách chương.